Hồi ký cấp 3, anh và em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Những ngày sau cuộc sống vẫn tiếp diễn bình thường. Chỉ có điều tần suất đi chơi với Ho ngày càng nhiều hơn. Cũng có chút tình cảm với ẻm rồi nhưng chưa dám bày tỏ thôi. Một chiều đẹp trời nọ, lại lang thang xuống căn tin quen thuộc. Bỗng ảo một cái, vâng một ly hồng trà úp thẳng vào mặt tôi. Méo thể tin được, tức giận tôi quay ngoắt người lại tìm thủ phạm, và lại nghe giọng nói quen CMN thuộc. Xin lỗi em nha, chị không có cố ý, tại chị gấp quá. Vâng là ẻm, con nhỏ hậu đậu lần trước cho tôi tắm hồng trà ý, đúng là oan gia mà. Gặp nhau hai lần và lần nào cũng ướt át, định mệnh trêu đùa à, lại là bà à hậu đậu. Sao số tôi khổ thế này? Ơ là em nữa à, chị xin lỗi cưng nhé, em lại chị đừng cười nữa kẻo em kìm chế dục vọng không nổi đâu. Hừ lần này chị tính sau đây, lần trước tôi chưa xử giờ lại thêm một lần, chị đùa với tôi à, tôi cũng kìm nén lắm rồi ấy chứ. Cơ mà gái sinh nên cũng phải thương hoa tiếc ngọc, không là cho ăn tát rồi cơ he he, chị xin lỗi cưng mà, thôi thì để chị mời cưng lại một chầu nước nhé. Coi như xóa nợ, nha nha, bà vừa nói vừa trưng cái mặt mèo ra nhìn cũng tội tôi. Hai số tôi mê gái nó khổ vậy á, đành xui xị ngay tức khắc. Rồi ok, tối nay 7 giờ quán cà phê HP nhé chị Quy, tôi cười cười chấp nhận. Lừa bà vào ngay quán của mình he he, ừ em ơ mà sao em biết tên chị, bà ngạc nhiên hỏi tôi. He he Trúc Quyên, tên đẹp đó. Tôi vừa nói vừa nhìn ngực áo chị cười cười, nụ cười dâm dê nhất he he, phá tên kia ai cho nhìn ngực tôi cơ chứ, đồ biến thái, ôi trời ẻm tức giận quát tôi luôn, cơ mà tôi có làm gì đâu cơ chứ, thế cái phù hiệu của bà dán đâu, trên trán à, lúc này ẻm mới sực nhớ ra, cười cười với tôi nữa chứ, chuông reo nên chia tay nhau luôn, tôi bước vào nhà vệ sinh giữa mặt với cái áo. Chứ không lát kiến nó tha đi thì khổ, méo ngờ nó ướt luôn cả cái áo, nhìn như mới đi táp, ra vậy, bước vào lớp với ánh mắt soi mói của đám trai làng và gái làng. Bọn chúng nhìn tôi như idol ấy chứ, nhưng sau đó lại là màn bơm đều, định mệnh lũ bán bạn cầu vinh, thấy cha trời nóng quá AN của chúng ta đi tắm mới vào. Mấy đứa giặt ra cho AN đi nào, thằng ca mập hét lớn. AN cho tụi e biết cảm nghĩ của A như thế nào với cái áo ướt như vậy. Thằng A tiếp, vì ra chắc AN đi dình gái tắm nên bị gái tắm cho luôn ấy chứ ha ha. Thằng V công kích, sau đó là kèm theo chàng cười nghiêng ngả của lớp, vui tình bạn thật thấm thiết. Tôi đành câm nín trước sức ép của dư luận, bình tâm nằm ngủ trên cái bàn quen thuộc, bên cạnh là những câu bơm đều của O, nào là... Bị gái tắt nước à, đi chơi với gái bị thằng nào cho tắm sau? Ông lấy áo lau nước gì mà ướt hết thế? Ôi để chị ướt cái áo mà bị nói vậy. Lỡ bị ướt cái quần thì không biết sao ta. Thôi kệ bỏ qua tất cả. Ngủ là trên hết, cơ mà sắp tới 20. 11 rồi nên bọn trong lớp bàn tán cũng ghê lắm. Đòi làm vài tiết mục ca hát nhảy múa gì gì đó. Cơ mà tôi không quan tâm lắm. Hiện tại thì cái nhà tôi thuê nhá, cha tôi mua lại nó luôn, đã xây xong tầng 3 với cái gara, cũng bay hết gần 500 củ chữ ít ỏi gì, được cái thành nhà của mình thì muốn làm gì cũng tiện. Tôi với thằng A mời đám chí cốt mời y với vài em gái trong lớp đến tân gia nhà mới. Sẵn liên hoan gắn kết tình bạn luôn, dự là T7 tổ chức vì hiện tại nhà chưa làm xong. Sẵn ăn nhậu thả bè ngủ luôn CN đỡ phải đi học. Mời mọc đủ kiểu bọn nó cũng chịu, đòi vác bia qua chào sân, cơ mà chấp hết he he. Sau giờ học, tôi với thằng A ghé qua quán cà phê với karaoke xem sổ sách tí rồi về. Sẵn rút tiền tối nay đi với Quy nữa, còn em O thì vẫn đi chơi đều đều, nhưng chưa đi tới đâu là đâu hết, về nhà cũng cả 6 giờ rồi. Nhà hết cơm hai thằng lại lót cót ra tiệm ngắm e con chủ quán. Cơ mà em nó đi học thêm mất rồi nên méo gặp. Hai nuốt cơm vội rồi về còn đi chơi với Quy nữa. Tối nay thì thằng A lại đi SC rồi. Cũng méo biết nó đi làm chi dứa. tắm rửa sạch sẽ, vẫn phong cách quần tây áo sơ mi đống thùng mang giày da thắt cà vạt. À, tôi tả nhầm mấy thằng bán hàng đa cấp rồi. Phong cách bụi bặm tí thôi. Quần jean áo sơ mi dài tay được săn lên tới cùi trỏ. Chân thì mang đôi tông là 15K2 đôi ý, nhìn tôi cứ tưởng ở nhà quê mới lên. Lúa phở KL luôn ấy chứ. Lướt phê tí chờ tới giờ đi. Bỗng dưng có đi thi của em quy điện. Đừng nói cho leo cây nhé. Alo Coco, à đang ở đâu đến quán karaoke XX rước e đi. Mẹ trả lời, cơ mà QA luôn kìa. Dụ gì đây, xe bà đâu, cơ mà QA luôn hé ha ha. À tới rước e nha. Nãy e đi sinh nhật bạn e chờ. Nhanh nhà à, mẹ hối thúc. Định mệnh muốn mình làm tài xế nữa chứ. Khổ ghê, rồi chờ 15P thôi tới. Yêu a ghê hi hi, mẹ cười, đệt yêu a luôn kìa. Phê tay ghê he he, bước ra gara lấy con quay. Cơ mà hết CMN xăng, đành lấy con X đi cho ấm lòng vậy. Cơ mà con này ngốn xăng kinh quá, giết nghèo luôn vậy. Vì vu lạng lách đủ kiểu cũng tới địa chỉ đen. Thấy ẻm đang đứng cùng chúng bạn, toàn nhền nhẹn, cơ mà cũng có mấy A cao to đen hôi đang đứng cùng. Nhất là có một A đầu nhuộm màu hạt rẻ đứng kế ẻm nói cái éo gì đó mà ẻm ngó lơ. Thấy cũng tội cho thanh niên đó lắm. Xe tôi dừng lại ngay trước lũ nhện đó. Vì bay thẳng lên xe tôi luôn. Này ẻm chơi quần mô xám ôm sát khoe đùi trắng nõn. Ôi chân dài kìa, áo phông trắng, mặt thì trang điểm nhẹ nữa. Nhìn muốn đi tù ghê. Bọn nhện kia thì chọc ghẹo này nọ. Trời ôi này có trai rước luôn kìa. A gì đó ơi bỏ nó đi với tụi e đi a. A ơi yêu e đi a. Con đó đâu có gì để a yêu đâu. Ba, là vi vi, thanh niên kia thì nghệt mặt ra. Nhìn quy chăn chối. Lại còn hỏi ngu nữa chứ. Ai đây quy, à đây là N là bạn trai e. Lúc nãy e nói e có bạn trai rồi mà a chả chịu tin. Quy đáp luôn, a kia thì đỏ mặt. Hừ thằng này có gì để e yêu cơ chứ? A nhà giàu, học giỏi sẽ lo cho e được đầy đủ. E bỏ nó đi, nó không lo cho e được gì đâu. Ôi thanh niên của năm, tôi cay cú rồi nhé. Nhưng đám bạn quy đang ở đây nên tôi không manh động kẻo quy mất mặt với bạn bè. A lấy quyền gì xúc phạm bạn trai tôi cơ chứ? Nhà nghèo thì sao? Tôi yêu à ấy đó thì sao nào? Quy đáp rồi quay sang tôi nói nhỏ nhẹ. Đi à tôi không nói gì. Để mày đá số phi đi thôi. Bỏ lại đằng sau thanh niên kia nói vọng theo. A nhất định khiến e phải là của A. Còn thằng kia khôn hồn biết điều thì tránh xa quy ra đi nhé. Ôi hâm dọa nhau à ông anh. Thằng này không ngán đâu. Tôi chờ he he, tôi chẳng nói chẳng rằng. Vẫn phi xe đi vun vút. Mặc kệ thằng kia, xem như chó sủa ven đường he he. Cách chương.